một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2548, đều tại anh làm hư. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Vân Thi Thi tự nhủ, nếu cứ thế này, thật không biết đến tuổi trung niên, anh có còn giữ được thể lực tốt như vậy nữa không? Vừa nghĩ đến đây, cô liền đỏ mặt. Quẫn, có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không? Mộ Nhã Chiết cứ như thể biết đọc suy nghĩ của người khác, nhìn ra cô giống như đang yên lặng oán thầm cái gì, trầm giọng nói. Em yên tâm, cho dù đến lúc anh 80 tuổi, anh vẫn đủ sức để thỏa mãn em. Vân Thi Thi, có thể nói trắng ra như vậy sao? Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới ở đâu? Cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác, nhưng mà tự cho là mình cơ trí, lại không qua mắt được người nào đấy vô cùng thông minh lanh lợi. Không được lảng sang chuyện khác, Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng. Em nghĩ có thể qua mắt anh được à? Anh đừng tự cho là đúng. Thật là nhàm chán, em cũng không có ý gì khác, là anh tự nghĩ quá nhiều. Người nào đó bị lột cho toàn thân không còn một mảnh vải, trong mắt hơi xoay xoay, mỉm cười. Anh là thẹn quá thành giận đúng không? Người đàn ông không nặng không nhẹ vỗ mông cô một cái, hừ hừ. Xem anh xử em như thế nào? Ngoan, đừng làm loạn, mau rời giường rửa mặt đánh răng. Không được, tính tình người đàn ông này cứ như đứa trẻ, anh ôm lấy cô, dùng rằng không chịu dậy, trong lòng còn đang yên lặng suy xét hiện giờ thời gian còn sớm, thừa dịp buổi sáng tốt đẹp như vậy, con nên dùng điểm tâm sáng. Vân Thi Thi lập tức nhìn ra chủ ý xấu xa của anh, nói. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đều đã dậy rồi, nếu hai đứa đi vào thấy được nhất định sẽ cười anh. Một câu nói uy hiếp này lại thật sự có tác dụng. Hai thằng nhóc xấu xa kia, lúc nào cũng phá hoại chuyện tốt của anh. Vì thế anh không làm loạn nữa, lưu luyến không rời hôn lên môi cô vài cái, xoay người rời giường. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Khách sạn mang bữa sáng tới, một nhà bốn người ngồi trong phòng ăn, hưởng thụ thời gian bữa sáng tốt đẹp. Hữu Hữu vừa tao nhã dùng bữa sáng, vừa nhàn nhạt hỏi han. Mẹ, hôm nay phải đi Venice chụp ảnh cưới sao? Hả, Vân Thi Thi ngạc nhiên. Làm sao con biết, nghe ai nói, cha nói, Vân Thi Thi nghi hoặc nhìn người đàn ông đang ngồi vô cùng bình tĩnh. Hôm nay đến Venice, Mộ Nhã Chiết liếc cô. Sao, không thích, thích, Vân Thi Thi vui mừng khôn xiết. Trước giờ em vẫn luôn muốn tới Venice, phong cảnh chắc là rất đẹp phải không? Cũng không đến nỗi, anh tới Italy chưa nhiều lần lắm. Không phải anh thường xuyên bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới sao? Chắc là đã đi qua không ít nước. Ừ, nhưng mà đó là đi công tác, không phải đi du lịch, phần lớn thời gian đều ở trong khách sạn, không phải hội nghị thì cũng là gặp gỡ người quan trọng, cơ bản không cái thời gian đi du ngoạn. Vậy à, Vân Thi Thi cắn một miếng sandwich ảo tưởng nói, phong cảnh chắc hẳn là rất đẹp, nhưng mà thật là đáng tiếc hành trình của chúng ta có vẻ hơi vội vàng. Tiểu Dịch Thần nói, nếu mẹ thích có thể dành một ngày để đi du lịch. Cha nhất định sẽ đồng ý, đúng không? Được không? Vân Thi Thi hỏi ý kiến anh. Nếu em thích không có gì là không thể, cưng chiều trả lời, khiến trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Người đàn ông này, khiến cô cảm giác bị anh chiều hư, cách chương.